Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, phá quán. Đường Nguyên tiến đến hồ phi phụ cận, nhìn lấy đi qua xử lý hình ảnh, hỏi: "Một cái là Trúc Hoàng, cái kia mặt khác ba người là ai?" Lăng Trần từng đề cập với ta lên qua những người này. Mấy cái khác hẳn là Chử Hoài Dương, Tống Minh Chiết, đến mức cái cuối cùng. Chấm ngoặc kép, Hồ Phi nghĩ nghĩ, não bên trong đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Nói, ta biết là người nào, khẳng định là Trần Quyền. Lăng Trần nói qua, Trúc Hoàng có một cái sư phụ, tên là Trần Quyền, gần nhất sẽ đến Đông Hải Thị, còn để cho ta lưu ý một chút. Trúc Hoàng, Trần Quyền, Chử Hoài Dương, Tống Minh Chiết, sẽ không sai, nhất định là bốn người này. Nói như vậy, là bọn hắn bắt cóc Nam Vinh Nguyên cùng Tiểu Hoa, bọn hắn hơn nửa đêm xuất hiện ở bến tàu. Cái này khó nói lại là trùng hợp, Hồ Phi nói ra. Ta sẽ thêm phái nhân thủ, toàn lực lục soát tìm tung tích của bọn hắn. Ngươi là chính phủ đặc công, tốt nhất có thể động dụng chính phủ tư nguyên, đem phi trường, nhà ga, còn có tiến suất Đông Hải Thị nói cho giao lộ toàn bộ phong kín. Vô luận như thế nào, tuyệt không thể để bọn hắn trốn suất Đông Hải Thị. Tốt, ta lập tức liên hệ đương địa chính phủ, để bọn hắn chung sức hợp tác. Dứt lời, Đường Nguyên lấy điện thoại cầm tay ra, đi đến một bên bấm điện thoại. Yến Thành ngục giam, Lăng Trần ngồi ở phòng giam bên trong, dựa lưng vào vách tường, hai mắt khép hờ, yên tĩnh cùng đợi hồi âm. Qua không bao lâu, chỉ gặp Tần Cảnh Long bị ngục giam bảo an nhân viên đưa vào. Nghe được tiếng bước chân, Lăng Trần trợn mắt thấy Tần Cảnh Long, hỏi: "Thế nào, có tin tức không có?" Tần Cảnh Long lắc lắc đầu, một mặt buồn bực nói ra: "Ta đã đem người ý tứ truyền đạt đi ra, nhưng Thanh Dương xã cùng Hồng Môn người đáp lời nói, mặc kệ ngươi muốn làm gì, bọn hắn đều không hứng thú tham dự." Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi cười cười, là không phải là bởi vì ta ngày đó cự tuyệt bọn hắn mời, cho nên bọn hắn nhìn ta khó chịu, đoán chừng là dạng này. Lăng Trần, đã bọn hắn không chịu cùng ngươi tới lui, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Rất đơn giản. Tất cả mọi người là người tập võ, cái kia cứ dựa theo quy củ làm việc tốt. Nói xong, Lăng Trần duỗi lưng một cái, nằm ở trên giường nói: "Lão Tần, khác suy nghĩ nhiều như vậy, hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần, đến lúc đó có ngươi mệt." Đảo mắt hai ngày đi qua, mấy ngày nay, Lăng Trần thành thành thật thật ở tại ngục giam bên trong, phục tùng mệnh lệnh cùng quy củ, không nháo sự tình, không gây chuyện, tận lực không cho Du Bằng tìm phiền toái cơ hội. Nghỉ ngơi mấy ngày, thương thế trên người hắn cũng gần như khỏi hẳn. Đến mức Tần Cảnh Long, cái kia càng là không cần phải nói. Tần Cảnh Long vốn là lấy khổ luyện công phu làm chủ. Cái này loại công phu tu luyện cảnh giới càng cao, nhục thân càng cường đại, bị thương ngoài da với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì. Qua một hai ngày liền tốt. Keng, keng, sáng sớm bắt đầu, ngoài cửa bảo an nhân viên liền dùng điện côn đập bền vững cửa, ra hiệu thời gian hóng gió đến. Rời đi phòng giam, Lăng Trần cùng Tần Cảnh Long đi vào trên bãi tập, tự do hoạt động một chút. Một lát đi qua, Lăng Trần hướng Tần Cảnh Long đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, lập tức mang theo Lăng Trần hướng thao trường một chỗ khác đi đến. Đến thao trường tường vây một bên, Tần Cảnh Long chỉ cách đó không xa có người trấn giữ một đạo sắt cửa. Nói ra, chính là chỗ đó. Lăng Trần gật gật đầu, không nói hai lời, trực tiếp hướng cái kia đạo sắt cửa đi tới. Đến cổng, một tên ăn mặc bó sát người áo lót trắng hán đưa tay ngăn lại Lăng Trần. Ngữ khí bất thiện uống nói: "Nơi này là tư nhân địa bàn, cút nhanh lên mở, ta đến gặp các lão đại của ngươi, làm phiền ngươi thông truyền một tiếng." Liền nói Lăng Trần tìm hắn có việc. "Ngươi đúng vậy Lăng Trần." Tráng hán đánh giá Lăng Trần một chút, không nhịn được khoát tay nói: "Lão đại của chúng ta đã sớm đã thông báo, ai cũng có thể gặp, Duy chỉ có không muốn gặp ngươi. Ngươi nếu là thức thời lời nói liền sớm làm xéo đi. Bớt ở chỗ này chướng mắt. Nói, tráng hán tay trái thuận thế duỗi ra. Muốn đem Lăng Trần thân thể đẩy ra. Mắt thấy đối phương tay trái tiếp cận. Lăng Trần lông mày nhíu lại. Cấp tốc chế trụ tráng hán cổ tay. Cánh tay bỗng nhiên hất lên. Tráng hán cái kia hơn 100 cân thân thể lập tức mới ngã xuống đất. Đau đến ngao ngao trực khiếu. Trán đầu đều đập phá. Máu tươi chảy ròng. Lăng Trần. Tráng hán gầm thét nói. Ngươi dám khiêu khích chúng ta Hồng Môn. Ta nhìn ngươi là chán sống. Dứt lời. Tráng hán nâng tay lên cánh tay. Quơ nắm đấm. Thẳng hướng Lăng Trần trước mặt đánh tới. Cút đi ngươi. Tráng hán nắm đấm còn không có đụng phải Lăng Trần. Liền bị một bên Tần Cảnh Long cho cản lại. Không đợi tráng hán có động tác khác. Tần Cảnh Long nắm đấm vung lên. Trực tiếp đem đối phương đánh ngã xuống đất. Nhìn lấy lâm vào hôn mê tráng hán. Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Tự mình đẩy ra sắt cửa. Cất bước liền đi vào bên trong đi vào. Cùng đại đô hội địa bàn đồng dạng. Hồng Môn cũng có một cái độc lập hoạt động khu vực. Bất quá, cùng đại đô hội khác biệt chính là Hồng Môn địa bàn càng khuynh hướng võ quán phong cách. Sàn nhà đều trải một tầng gỗ thật. Chung quanh bị bình phong bao lên. Bình phong bên cạnh còn trưng bày lưỡng phái giá vũ khí. Đao thương phủ việt cái gì cũng có. Giờ phút này, hơn 10 tên người mặc luyện công phục nam tử đứng ở gỗ sàn nhà trung ương. Hai hai từng đôi, đang luyện tập tài nghệ. Vừa bên trên còn có hai tên tuổi khá lớn trung niên nam tử từ bên cạnh chỉ điểm. Nhìn thấy Lăng Trần cùng Tần Cảnh Long đi tới. Hai tên phụ trách chỉ đạo luyện tập trung niên nam tử lập tức quát bảo ngưng lại đám người. Sau đó mang người đón lấy Lăng Trần. Lạnh lùng mà hỏi. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết rõ Hồng Môn quy củ? Lăng Trần cười cười. Lờ đễnh nói ra. Ta đúng vậy biết rõ quy củ của các ngươi. Cho nên mới không mời mà tới. Dừng một chút. Lăng Trần nói tiếp đi nói. Nghe lời Hồng Môn coi trọng nhất quy củ. Cũng nhất là bảo thủ. Đã dạng này, vậy ta liền đến lãnh giáo một chút. Nhìn xem Hồng Môn cao thủ có nhiều lớn bản sự. Nghe nói như thế, hai tên trung niên nam tử sắc mặt không khỏi biến đổi. Trầm giọng nói, người muốn phá quán, không tệ. Làm sao, khó nói các ngươi Hồng Môn không có can đảm này. Một tên trung niên nam tử đánh giá Lăng Trần. Lại nhìn mắt bên cạnh Tần Cảnh Long. Nói ra. Ta biết hắn, nghe nói Tần Cảnh Long gần nhất cùng đi một mình rất gần. Ta muốn không có đoán sai. Người đúng vậy đánh bại Lạc Hải Thành Lăng Trần. Là ta, Lăng Trần, người lá gan cũng không nhỏ. Lại dám chạy đến ta Hồng Môn địa bàn đến phá quán. Người thật sự cho rằng bằng hai người các ngươi liền có thể đánh bại ta Hồng Môn cao thủ Lăng. Trần nhún nhún vai nói. Thử một chút không đã biết nói. Hai vị, ta là tới phá quán, không phải đến cùng các ngươi sóng phí nước bọt, muốn đánh liền đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, các ngươi muốn là không dám, liền đem các ngươi Hồng Môn cao thủ kêu đi ra. Hừ, Lăng Trần, ngươi quá làm càn, thật sự cho rằng ta Hồng Môn không người sao tốt, đã ngươi muốn đến phá quán, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Chỉ cần ngươi đến lúc đó đừng khóc lấy cầu xin tha thứ chính là. Nói xong, một tên trung niên nam tử bước nhanh đi vào nội đường. Qua không bao lâu, một cái lão nhân tại mấy tên trung niên nam tử chen chúc hạ chậm bước ra ngoài. Lão nhân kia ước chừng hơn 60 tuổi. Tóc hoa râm, giữ lại một túm chòm râu dê rừng. Khuôn mặt có chút gầy gò. Ăn mặc một thân rộng rãi đường trang. Đi trên đường hổ hổ sinh phong. Nhìn thấy người tới. Lăng Trần con mắt híp híp. Một đạo sắc bén tinh quang từ đồng tử bên trong hiện lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.